Mộ Tử Linh có chút hiếu kỳ, mà lại, người rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Diên, vừa thấy đã yêu. Mộ Tử Linh tin tưởng có vừa thấy đã yêu tồn tại, nhưng tuyệt đối không tin Tô Trần sẽ đối với người nào vừa thấy đã yêu. Bởi vì nàng cảm thấy Tô Trần là một cái trầm lãnh đến không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Loại tính cách này cùng vừa thấy đã yêu không hợp nhau. Mặt khác, Tiêu Diên mặc dù mỹ lệ phi thường, có khí chất, có thể theo Mộ Tử Linh, Tô Trần cũng tuyệt đối không phải loại kia gặp sắc đẹp liền quên đi đường người. Chính Mộ Tử Linh cũng rất đẹp, có thể Tô Trần từ đầu đến cuối không có đối nàng có một tia hứng thú. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để Tô Trần đối Tiêu Diên như thế khác biệt đâu? Mộ Tử Linh đáy lòng cực kỳ quái, thậm chí nàng rất muốn tìm tòi hư thực, không nên suy nghĩ lung tung. Ngươi không phải cho ta mua quần áo cùng giày sao? Tô Trần chuyển hướng chủ đề. Cũng là, Mộ Tử Linh gật gật đầu, lại một lần nữa đeo ở Tô Trần cánh tay. Hai người đi lên lầu 2, dẫn Tô Trần, Mộ Tử Linh tuần tự vì Tô Trần chọn lựa một bộ Versace đồ vest, cùng một đôi Armani giày, một thân trên dưới, hết thảy bỏ ra hơn 6 vạn. Cái này một thân trang phục xuống tới, Tô Trần cả người cùng với trước đó, trực tiếp đại biến dạng, người dựa vào ăn mặc, những lời này là tuyệt đối sẽ không sai, nhất là loại kia yên tĩnh, trầm lãnh khí chất, phi thường dựng bộ trang phục này, không nhìn ra, người hảo hảo trang điểm một chút, còn rất tốt. Mộ Tử Linh cũng nhịn không được khen một câu, có thể đi được chưa? Tô Trần trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đối quần áo, cách ăn mặc vân vân, vẫn luôn không có hứng thú. Tu võ giới, rất nhiều người đều là đơn giản một thân áo dài, thoạt nhìn kia là một cái mộc mạc, coi như những cái kia mộc mạc người, nếu như đi tới thế tục giới, đều là những cái kia giá trị bản thân chục tỷ, mấy chục tỷ cự phú nịnh bợ, lấy lòng đối tượng. Hậu Thiên, ta đi ngươi cùng Lam Hân chung cư đi đón ngươi. Mộ Tử Linh gật gật đầu, nhắc nhở, cần ta cho so cha mẹ chuẩn bị lễ vật sao? Lần thứ nhất tới cửa, đương nhiên cần, nhưng ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Vậy là tốt rồi, mua tốt quần áo, giày, hai người đang chuẩn bị hướng lầu một đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, chờ một chút, một thân ảnh lập tức chặn Tô Trần cùng Mộ Tử Linh trước người. Đây là một cái khoảng 30 tuổi nữ tử, một thân màu đen viền ren váy dài, ăn mặc giày cao gót hơn 15 cm, kính râm treo ở trên trán, mang theo hai con Cartier vòng tay, trên cổ còn mang theo Harry Winston dây chuyền. Nữ tử dáng dấp bình thường, thế nhưng là trên mặt trang điểm lại rất khoa trương, xem như nùng trang diễm mạt. Giờ phút này, nữ tử nhìn chằm chằm Tô Trần, hai mắt đều là tỏa ánh sáng. Có chuyện gì không? Tô Trần hỏi, mặt không có bao nhiêu thần sắc. Cầm, nữ tử không có trả lời Tô Trần vấn đề, mà là trên mặt nụ cười, nhìn về phía Mộ Tử Linh, đưa một trương thẻ ngân hàng. Người bao nuôi hắn, bao nhiêu tiền một tháng? Ta ra gấp 5 lần giá cả, ngươi đem hắn để cho ta. Nữ tử vênh vang đắc ý, từ Tô Trần cùng Mộ Tử Linh đi vào lầu 2 thời điểm, nàng liền chú ý tới Tô Trần. Tô Trần trước đó mặc bình thường, nhưng mặt cùng dáng người đều là thượng thừa. Mà lại, Tô Trần còn rất trẻ, chính là nàng thích cái chủng loại kia loại hình. Về sau, nàng lại phát hiện, tại Versace chờ, các loại, mấy nhà xa xỉ tiệm trang phục thời điểm, đều là Mộ Tử Linh vì Tô Trần chọn quần áo, cũng là Mộ Tử Linh trả tiền. Cho nên, nàng xác định, Tô Trần là được bao nuôi tiểu bạch kiểm. Đã như vậy lời nói, nàng có cơ hội không phải sao? Cũng động tâm, nhất là Tô Trần về sau đổi lại thế giới hàng hiệu giày, đồ vét các loại. càng làm cho nàng triệt để quyết định, chính là tốn giá cao, cũng phải cầm xuống Tô Trần. Theo nữ tử mở miệng, Mộ Tử Linh cùng Tô Trần đều mộng. Đúng, thật mộng, chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện dạng này một màn a. Hừ, tại sao không nói chuyện? Gấp 5 lần không đủ sao? Vậy liền gấp 10 giá cả. Nữ tử gặp Mộ Tử Linh không nói lời nào, coi là Mộ Tử Linh ngại tiền lên. Hừ nói, hắn, ta là tại nhất định được. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.